Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, một thời gian dài yên tĩnh, xung quanh chỉ có tiếng TH, ở cố ý đờ, ẻ thấp, cùng với tiếng xe hơi lay động P. Hát ra, người, ở đầy xe, mỗi người đều là khuôn mặt xanh mét. Áp lực tâm lý của Phương Viên tăng vọt, nếu không phải vì bốn người còn lại vẫn còn ở bên cạnh hắn ta, có lẽ... Lúc này hắn ta đã lấy đồ ra khỏi túi và là em mở nổ tung chiếc xe này. Đã qua nửa tiếng rồi. Kỳ Hoài Xuyên đột nhiên mở miệng. Điện thoại di động không thể được sử dụng. Và tất cả các thiết bị điện tử chê. N cơ thể của họ đã trở thành một viên gạch. Nhưng hắn cũng đeo một chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ vẫn hoạt động bình thường. Thời gian chê. N cho thấy nửa giờ đã trôi qua kể từ khi họ L. Lên xe và di chuyển. Nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Đường hầm rõ ràng gần trước mắt, nhưng đi lâu như vậy vẫn không đi vào bên trong. Có lẽ, các ngươi có ai muốn ước nguyện không? Uông Thức Hạc cười ha hả, nhanh chóng hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu hỏi của hắn. Hiểu rồi, chiếc xe này chạy theo quy tắc, hiện tại chê. N xe chỉ có 5 người sống, nhưng không ai trong số họ thực hiện theo quy tắc, cho nên chúng ta không thể vào đường hầm. Nhưng nếu như dựa theo quy tắc của bọn họ thật sự ước nguyện mà nói, ta luôn cảm giác sẽ có chuyện không tốt. P. Hát sinh, Phương Viên rụt lại như một chú chim non, giọng điệu yếu đuối. Kỳ Loài Xuyên đăm chiêu, trong câu chuyện mà Hoàng Thanh kể khẳng định vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, nếu không là em mở theo, chiếc xe này có lẽ sẽ không dừng lại trong một thời gian ngắn. Mục đích của chúng ta vẫn là để đi đến nhà ga, phải không? Vậy để ta ước nguyện trước đi. Bốn người đồng loạt nhìn về phía hắn. Kỳ Hoài Xuyên vẻ mặt tự nhiên. Hắn nhắm mắt lại và tự ước một ước nguyện. Vừa nghĩ xong, liền nghe thấy Phương Viên hạ thấp thanh âm kinh hãi kêu L. N. Trời ạ, bọn nó động đầy. Chúng ta chuẩn bị vào đường hầm. Nhắm mắt lại, không được nhìn. Tiếng nói lơ lửng của người lái xe một lần nữa P. Hát ra từ phía trước. Phương Viên theo bản năng co rụt cổ lại. Hú, hú. Tiếng gió bên ngoài đã thay đổi, sau khi nhắm mắt lại, thị giác bị tước đoạt hoàn toàn, thính giác cũng đột nhiên trở nên nhạy bén. Kỳ Hoài Xuyên im lặng đứng ở đó, cảm giác giống như có thứ gì đó từ mũi mình nhỏ xuống, nếu như không có ngửi nhầm, đó hẳn là máu. Nhưng không tươi, em mờ, ang theo mùi hôi thối nhẹ, ủng ục, âm thanh kỳ lạ vang L, ên bên tai hắn, trong bóng tối, dường như ai đó đang nhìn chằm chằm vào hắn. Trước khi vào đường hầm, người lái xe lặp đi lặp lại rất nhiều lần không thể mở mắt, nhưng chê. N thực tế, hắn cũng không cần phải mở mắt, cũng có thể. Nhìn thấy, rõ ràng những thay đổi ở xung quanh ngay khi chiếc xe đi vào đường hầm, trước mặt hắn đột nhiên có thêm một người. Người nọ sắc mặt xám xịt, bộ dạng còn rất trẻ. Ước chừng cũng chỉ là bộ dáng chừng 20 tuổi, hắn ta cũng không mở miệng, nhưng giọng nói vẫn chui vào tai Kỳ Hoài Xuyên. Ta nghe thấy, mong muốn, của ngươi, rồi, Kỳ Hoài Xuyên nhìn lướt qua mấy người chung quanh, hắn. Nhìn, rõ ràng, tên nhát gan Phương Viên tuyệt đối không có ước nguyện, Uông Thức Hạc và Nghe Hoành cũng không có, ba người bọn họ chỉ đứng trong đống. Người, cùng những tên gia hỏa cứng ngắc chân tay chen chúc cùng một chỗ. Nhưng trước mặt Sở Thải Tinh lại có một đoàn xương xanh giống hệt hắn xuất hiện trước mắt hắn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm nguyện của ngươi, ta giúp ngươi thực hiện. Nam quỷ trẻ tuổi kia cũng không pê. Hát hiện Kỳ Hoài Xuyên đang thất thần. Giọng nói của hắn ta vẫn như cũ chui vào tai Kỳ Hoài Xuyên. Nhưng ngươi, sau đó giúp ta, hoàn thành, một tâm nguyện. Thanh âm của nam quỷ trẻ tuổi dừng một chút. Hắn ta đưa ra một điều khoản trao đổi. Thật ra sau khi L, ên xe, quy trình không khác gì Hoàng Thanh nói lúc trước. Bất quá bởi vì Hoàng Thanh là người bình thường. Hơn nữa khi đó không có ước nguyện, cho nên cô không rõ ràng một ít chi tiết. Ví dụ, chiếc xe buýt 404 này thực sự rất công bằng. Nhưng những người bình thường không thể nhìn thấy những hành khách khác chê. N xe buýt, sau đó, sau khi vào đường hầm, quá trình ước nguyện đã bắt đầu, không phải chờ đợi cho đến khi nhà ga đến. Nơi này có không ít, người, đều đang chờ, tích tích ước nguyện, L, N đặt hàng mới. Chúng có lẽ là phân phối nội bộ, hoặc có lẽ là trực tiếp cướp đơn hàng. Dù sao tâm nguyện sau khi đặt hàng được, người ước nguyện nếu muốn nghĩ thầm chuyện thành công, vậy thì nhất định phải cùng quỷ vật nhận đơn đặt hàng trao đổi. Đây là một điều khoản bá vương, không có lựa chọn đổi ý từ chối. Bởi vậy, sau khi Hoàng Thanh cùng Ngụy Minh Á L đến chiếc xe buýt 404 này, cảm giác Ngụy Minh Á dường như cảm xúc không thích hợp lắm, hẳn là Ngụy Minh Á cũng có nghe được một người khác nói chuyện với nàng. Cuối cùng, cô đã hoàn thành thỏa thuận trao đổi với người đó, sau đó chiếc xe đi ra khỏi đường hầm và đến nhà ga. Bất quá lúc dừng chân ở nhà ga lại xảy ra chuyện gì, còn phải chờ bọn họ đến sau này mới biết được. Là, em mờ gì cho ngươi, hiểu rõ điểm này, Kỳ Hoài Xuyên bắt đầu quá trình thúc giục. Nam quỷ trẻ tuổi kia tựa hồ cũng không ngờ tới hắn sẽ không chút do dự liền đáp ứng, dừng một chút. Ta có một lá thư, còn chưa kịp đưa đến, trước khi xe đến nhà ga, ngươi phải giúp ta, đưa lá thư ngươi, đưa đến tay nàng, lấy danh nghĩa của ta. Nam quỷ còn chưa dứt lời, thanh âm chung quanh tựa hồ lại bắt đầu thay đổi, tư giống như tiếng dòng điện không ổn định. Lấy tên ngươi, vậy tên ngươi là gì? Chiếc xe lắc lư dường như trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Ta gọi là, phó dược, tư, ba, âm thanh giống như bảng điều khiển vang L, N, chung quanh trong nháy mắt sáng L, N, Kỳ Hoài Xuyên mở mắt ra, B, hát hiện mình đã không còn chê. N xe buýt nữa, trước mặt một tòa nhà lẳng lặng đứng, mơ hồ có thể nhìn thấy chữ. Tòa nhà P, hát thanh và truyền hình thành phố XX, phía chê, N, hạ cảnh, hắn nhanh chóng phản ứng lại. Sau khi người CS, S sẽ bi, ến thành quỷ tất nhiên có hai nguyên nhân, một là oán hận, hai là chấp niệm. Nam quỷ tên phó dược này là bởi vì người sau, hắn ta cũng là một trong những hành khách L. Ên xe buýt 404, sau khi thực hiện một mong muốn, hứa sẽ trao đổi. Nhưng cuối cùng hắn ta đã không hoàn thành điều kiện của đối phương và bị mắc kẹt trong xe mãi mãi. Hiện giờ xuất hiện trước mặt Kỳ Hoài Xuyên, bất kể là hoàn cảnh hay là người, đều giống hệt những gì phó dược đã trải qua năm đó. Cho nên hắn muốn trao đổi căn bản không phải là nhiệm vụ đưa tin. Đó là kết quả cuối cùng, chỉ có hoàn thành thành công nhiệm vụ mà phó dược năm đó chưa hoàn thành. Hắn mới có thể chạy trốn khỏi xe buýt 404. Các người rốt cuộc có được hay không? Sợ hãi liền nhanh chóng cút đi, đừng là. Em mờ chậm trễ thời gian của lão tử. Phía trước có một người đàn ông có ngoại hình rất TH. OL, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ổ không kiên nhẫn, trong trí nhớ của phó dược, người đàn ông này tên là Tùy Vĩnh Lâm, bên cạnh còn có một cô gái cao gầy Hạ Mạn Quân. Cùng với người đàn ông sắc mặt khó coi nhất kia. Hắn ta là học trưởng của phó dược, tên là Vương Thành Phi. Bốn người trong số họ không phải là hành khách chê, N cùng một chiếc xe buýt. Nhưng sau khi phó dược đáp ứng trao đổi, mở mắt ra, liền thấy được bọn họ. Lúc này bọn họ tụ tập trước tòa nhà P, hát thanh này, là bởi vì nhiệm vụ của bọn họ đều phải vào trong tòa nhà hoàn thành mới được. Nhiệm vụ của Tùy Vĩnh Lâm là tìm được một cuộn băng đặc thù. Hạ Mạn Quân thì cần tìm một cái biểu kiện để trong tòa nhà, phó dược là tặng một phong thư, mà Vương Thành Phi. Hắn ta nói nhiệm vụ của hắn ta là tìm được một số điện thoại. Nghe qua nhiệm vụ của Vương Thành Phi là đơn giản nhất, bởi vì bản đồ địa hình của tòa nhà P. Hát thanh ở chê, N bảng TH, ông báo ở cửa có, hắn ta chỉ cần đi L, in văn phòng tầng 2, lấy danh bạ nhân viên ra là được, mà ba người còn lại còn phải tìm. Nhanh L, N, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Tùy Vĩnh Lâm là người sốt ruột nhất, bởi vì hứa hẹn của hắn ta, hy vọng vợ ung thư giai đoạn cuối có thể khỏe mạnh. Người ta nói rằng vợ hắn chỉ còn lại 2 tháng tuổi thọ, vì vậy hắn ta đặc biệt lo lắng. Cũng không biết đến địa phương quỷ quái này, tốc độ thời gian lưu truyền có thể giống như thế giới bên ngoài hay không. Vạn nhất ở chỗ này chậm trễ lâu, đi ra ngoài nhìn một chút, đều đã qua mấy tháng. Vậy chúng ta tất cả đều xong đời. Tùy Vĩnh Lâm nói quả thật có đạo lý. Hạ Mạn Quân ở bên cạnh gật gật đầu, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Cũng đúng, chúng ta đi vào đi. Nói xong, nàng nhấc chân rời đi, cùng Tùy Vĩnh Lâm hai người đi thẳng vào cửa. Vương Thành Phi thì lắc mình, dán sát vào phía sau Kỳ Hoài Xuyên. Phó dược, học trưởng trước kia đối xử với ngươi cũng không tệ. Cho nên đợi lát nữa sau khi đi vào ngươi cùng ta đi tìm người kia đi. Tìm được sau đó ta lại cùng ngươi đi đưa tin. Hai chúng ta là. Em mờ bạn, có được không? Kỷ Hoài Xuyên tựa Tiếu Phi Tiếu liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói gì. Tòa nhà này cao 12 tầng, cửa chính mở rộng, bên trong chỉ có đờ, en khẩn cấp sáng L, en. Ánh sáng mở tối cũng không thể hoàn toàn chiếu sáng hành lang, những góc tối còn lại là M cho tòa nhà này thoạt nhìn đặc biệt âm u, muốn L, en lầu, ngoại trừ đi thang máy ra, chính là đi lối đi an toàn. Nhưng không có đờ, en trong lối đi an toàn, chỉ có các dấu hiệu màu xanh lá cây được thắp sáng. C, N tường cửa TH, ông đảo còn dán một tờ TH, ông báo, sau khi tắt đờ, en vào ban đêm, cấm đi vào lối đi an toàn. Cho nên nơi này có cái gì đúng không? Phó Dược, à, chúng ta phải cùng nhau, người có đi thang máy không? Trong bầu không khí kỳ lạ này, lối đi an toàn và thang máy trông giống như một lựa chọn. An toàn tuyệt đối, bốn người phải dừng lại một thời gian ngắn trong hội trường. Ai, mấy người các ngươi, trước khi tới có ai nói qua cấm kỵ nơi này không? Lại là Tùy Vĩnh Lâm đặt câu hỏi trước một bước. Hạ Mạn Quân lắc đầu. Không có, người đưa tôi chỉ nói muốn tôi đi vào đây để là. Em mà gì, vậy thì đi thang máy. Tùy Vĩnh Lâm nhanh chóng có câu trả lời. Nơi quỷ quái này khẳng định có vấn đề. Trước kia tôi chưa từng nghe nói qua tòa nhà P. Hát thanh này, vừa rồi ở cầu thang cũng dán biển cảnh báo, nhưng thang máy nơi này không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đây có hai thang máy, lấy kinh nghiệm xem phim kinh dị bình thường của tôi mà nói. Thang máy cũng là nơi có sự kiện quỷ dị cao, cho nên trong hai thang máy này khẳng định có một bộ sẽ xảy ra chuyện. Chúng ta vừa vặn bốn người, không bằng chia là M2 tổ, tôi đi bên trái với Tiểu Hạ, hai người đi bên phải. Vương Thành Phi vẫn trốn ở phía sau nghe xong lời này, theo bản năng chính là một câu phản bác. Dựa vào cái gì chúng ta đi bên phải a? Tất cả mọi người đều giống nhau muốn tới nơi này là em mở nhiệm vụ, tại sao lại nghe ngươi an bài? Ai biết được nếu bạn đang cố gắng để lừa dối? Hắn hoài nghi Tùy Vĩnh Lâm biết cái gì lại không nói. Phó Dược, đi, hai chúng ta đi bên trái. Tùy Vĩnh Lâm cười lạnh một tiếng, cũng không phải rất muốn phản ứng hắn. Tùy ngươi, nói xong, trực tiếp đi tới trước thang máy bên phải. Thấy anh dứt khoát thay đổi vị trí, Vương Thành Phi nhíu mày càng chặt, lặng lẽ nói thầm với Kỷ Hoài Xuyên. Có phải anh ta biết cái gì không chia sẻ với chúng ta không? Chê, N cái nào cũng giống nhau. Kỷ Hoài Xuyên nhún vai, đưa tay ấn nút L, in thang máy bên trái. Cả hai thang máy đều dừng ở tầng trệt âm. Vài giây sau, số chê, N màn hình chậm rãi nhảy L, in, leng keng một tiếng, cửa thang máy đến. Một cơn gió âm thổi ra từ bên trong. Đờ, N ních hợp ở chê. N cùng không nhấp nháy rõ ràng, Vương Thành Phi nhịn không được nuốt nước miếng, lại đổi ý. Cái kia, Phó Dực A, nếu không chúng ta vẫn nên cùng nhau hành động đi. Vừa nói, hắn ta vừa chui vào thang máy bên có Tùy Vĩnh Lâm và Hạ Mạn Quân, sau khi đi vào mới nhỏ giọng hô. Phó Dược, người tới đây không được sao? Chúng ta cùng nhau L, ên đó. Kỳ Hồi Xuyên không để ý tới hắn ta, trực tiếp nhấn nút đóng cửa. Bên kia, Tùy Vĩnh Lâm rất khinh bỉ nhìn chằm chằm Vương Thành Phi sợ hãi rụt rè, cười lạnh một tiếng. Người thật sự được, ta bị là, em mờ sao vậy? Sau khi tiến vào, bởi vì nhiều người, cho nên Vương Thành Phi rõ ràng lá gan cũng lớn hơn không ít. Hắn vẻ mặt không vui, loại địa phương kỳ quái này vốn là nên mọi người cùng nhau hành động, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tùy Vĩnh Lâm cười nhạo một tiếng, cho nên ngươi liền đem người quen cũ của ngươi trực tiếp ném qua bên kia. Để cho hắn một mình hành động. Cái này là, em mà sao có thể trách ta a? Không nghe thấy ta vừa mới gọi hắn sao? Vương Thành Phi càng thêm bất mãn. Là ngươi không đợi hắn đi L, ên liền ấn đóng cửa. Cách chương.